Tuyết rơi nơi xích đảo Chư U. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dọa cô chứ thực ra tôi rất có học thức, chỉ là tôi là anti-fan của Hứa Dịch Nhiên, đã sớm muốn mắng anh ta rồi. Bình thường có rất nhiều người mắng tôi, nhưng nghe người khác mắng Hứa Dịch Nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên. Bùi Lương thì phác họa vài nét, vẽ một con chó nhưng khuôn mặt lại giống hệt Hứa Dịch Nhiên. Nỗi uất ức trong lòng vì hành động trẻ con của anh ta mà tan biến đi không ít. Tôi cười ngặt nghẽo, thật khéo, tôi cũng là anti-fan của Hứa Dịch Nhiên. Dứt lời, tôi cầm bút, vẽ thêm một đống phân lên mặt thằng đàn ông khốn nạn đó. Ánh mắt tôi dừng lại ở vết hằn nhẫn nhạt trên ngón áp út. Giống như sau khi tháo bỏ xiềng xích, vết thương đang dần lành lại. 11 hôm nay là ngày thứ tư Trúc Oánh Chi rời đi. Lúc đầu Hứa Dịch Nhiên còn rất bình tĩnh. Cha mẹ Trúc Oánh Chi đã mất, lại không thường xuyên liên lạc với cô, hẳn là không còn nơi nào để đi. Cô ta có thể đi đâu được, cô ta chỉ có thể quay về bên anh ta. Nhưng mấy ngày nay đều yên ắng, Trúc Oánh Chi thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại. Hôm qua, Hứa Dịch Nhiên không nhịn được, gọi điện cho cô ta. Không ngờ, Trúc Oánh Chi tắt máy, như thể biến mất khỏi thế giới này vậy. Lần thứ sáu đạo diễn hô cắt. Hứa Dịch Nhiên bực bội đứng dậy. Mấy ngày nay anh ta luôn mất tập trung, càng không thể nhập tâm vào vai diễn. Đạo diễn bối rối, Dịch Nhiên à, nghe nói gần đây cậu ly hôn rồi, đã lấy lại tự do, không còn chuyện phiền lòng, càng không nên có trạng thái này chứ. Hứa Dịch Nhiên cau mày, lần đầu tiên nổi giận ở nơi công cộng. Mẹ kiếp ai ly hôn, cả phim trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhận ra phản ứng của Hứa Dịch Nhiên. Có vẻ không giống với những gì bên ngoài đồn đại. Lúc này, có một anh giao hàng thò đầu vào. Ảnh đế Hứa có ở đây không? Đơn hàng của anh đến rồi. Hứa Dịch Nhiên đi tới xem. 4 kiện hàng, xếp ngay ngắn, không biết bên trong là gì. Gần đây tôi không mua gì cả. Anh ta lạnh lùng nói. Anh giao hàng gãi đầu. Bên trong có 3 kiện hàng được gửi đến từ mấy ngày trước, nhưng vì tuyết rơi nên giao chậm hơn một chút. Ai gửi? Là một cô Trúc nào đó. Hứa Dịch Nhiên gần như thốt ra. Cô ta đâu? Cái này thì chúng tôi cũng không biết. Cô ấy gửi đồ đến đây trước, trả một khoản tiền lớn, bảo chúng tôi mỗi ngày gửi một kiện cho anh. Còn nói rằng phải đến khi anh ký nhận mới thôi. Hứa Dịch Nhiên nhạy bén nắm bắt được từ khóa quan trọng. Anh ta đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, vội vàng xé toạc bao bì của bưu kiện. 4 bưu kiện có ngày gửi khác nhau, bên trong đều là một loại tài liệu giống hệt nhau. Là thỏa thuận ly hôn mà Trúc Oánh Chi đã ký. Hứa Dịch Nhiên đột nhiên hiểu ra ý của anh giao hàng. Nếu anh ta không đồng ý, vậy thì Trúc Oánh Chi sẽ mỗi ngày gửi cho anh ta một bản, không biết mệt mỏi, cho đến khi anh ta ký nhận. Điều này cũng có nghĩa là, từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện làm lành, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về. Mùa đông trời quang, nhưng ánh nắng mặt trời lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Sau một hồi im lặng, Hứa Dịch Nhiên đột nhiên xé nát tất cả các thỏa thuận ly hôn. 12 ăn tối xong, Bùi Lương thì mặc áo khoác đen, cùng mấy đứa trẻ gõ cửa nhà tôi. Mắt anh ta sáng lấp lánh, hai bàn tay cũng lạnh cóng, thỉnh thoảng đưa lên tai để sưởi ấm. Chúng nó nhìn nhau ra hiệu, chị Oánh Chi, cùng ra sân chơi nào, đúng rồi, bên ngoài tuyết dày lắm, vui lắm. Tôi đành mặc áo lông vũ để chiều chúng nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của Bùi Lương thì đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta rất tự nhiên đưa tay ra, kéo khoa áo tôi, kéo lên cao hơn một chút. Khi Bùi Lương thì làm xong động tác này, cả hai chúng tôi đều hơi sững sờ. Tay anh lạnh đến mức làm em sợ à, tôi rời mắt đi. Không có, khi sắp đi đến cổng lớn, Bùi Lương thì đột nhiên có chút căng thẳng, nắm lấy tay áo tôi. Trúc Oánh Chi, em có thể nhắm mắt lại trước không? Đám trẻ cũng phụ họa theo, tôi nhắm mắt lại, thế giới chìm vào bóng tối, dưới sự dẫn dắt của Bùi Lương thì và đám trẻ, tôi đi đến giữa sân. 3, 2, 1, mở mắt ra, đêm đông bỗng ấm áp, mỗi đứa trẻ trên tay đều cầm một ngọn nến nhỏ. Trong sân bầy đầy những chú vịt con và người tuyết nhỏ làm bằng băng tuyết. Phản chiếu ánh nến, sáng rực như sao, viện trưởng Lý đứng ở giữa, đẩy một chiếc xe đầy nhỏ. Trên đó là chiếc bánh kem dâu tây mà tôi thích nhất. Không biết ai là người đầu tiên hô lên. Chúc mừng sinh nhật, chị Oánh Chi mà chúng em yêu quý nhất. Hóa ra, Hôm nay là sinh nhật tôi. Hốc mắt tôi ươn ướt. Cảnh tượng trước mắt này đẹp đến mức không chân thực. Cho đến khi đám trẻ nhảy nhót nhét một con gấu bông vào tay tôi. Con gấu bông này cùng loại với con treo trên túi vải của tôi. Chỉ có điều đường may xiên xẻo, còn mặc một chiếc váy đỏ mới toanh. Chị Oánh Chi, đây là do chúng em tự làm đấy. Lúc trước chị ở cùng chúng em xem phim hoạt hình. Mỗi lần có con gấu bông xuất hiện, chị đều ngồi một mình khóc lén. Thật ra chúng em đã phát hiện ra từ lâu rồi. Viện trưởng và thầy Bùi nói, có thể là vì con gấu bông đó khiến chị nhớ đến những chuyện không vui. Từ giờ trở đi, mỗi khi chị nhìn thấy nó, chị sẽ nghĩ đến chúng em, sẽ không còn buồn nữa. Tôi che mặt, khóc không thành tiếng, hai vai run rẩy không ngừng, nước mắt chảy qua kẽ tay. Bùi Lương thì ở bên cạnh luống cuống tay chân. Không phải, sao em lại khóc thế này? Đều tại anh. Anh đưa ra cái chủ ý tồi tệ gì thế này, làm em khóc mất rồi. Anh ta luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cổng viện, Hứa Dịch Nhiên đứng im tại chỗ, trên vai phủ một lớp tuyết dày. Ánh mắt anh ta bình tĩnh lướt qua đám trẻ và ánh nến ấm áp. Cuối cùng, dừng lại ở đôi tay đang lau nước mắt cho tôi của Bùi Lương thì. Đôi mắt đen chứa đầy sát khí, cố gắng đè nén toàn bộ sóng ngầm. Oánh Chi, em chạy xa như vậy. Đúng là không ngoan. 13 từ Bắc Kinh đến khu ngoại ô nơi có trại trẻ mồ côi mất tới 5 tiếng lái xe. Đáng lẽ phải ở đoàn phim đóng phim, Hứa Dịch Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Anh ta vẫn chưa ký à? Không khí không ổn, viện trưởng Lý dẫn đám trẻ lặng lẽ rời đi. Chỉ còn Hứa Dịch Nhiên nhìn Bùi Lương thì, anh ta chế nhạo, vị này, vợ tôi thỉnh thoảng sẽ giận dỗi với tôi nhưng chúng tôi chưa ly hôn. Nếu anh còn lòng tự trọng thì nên biết rằng hành vi xen vào hôn nhân của người khác không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn rất hèn hạ. Không biết Bùi Lương thì bị gì mà cố chấp thế, không những không rời đi, còn thuận theo lời Hứa Dịch Nhiên nói tiếp. Nhưng trên mạng nói rằng hai người không hòa hợp, đã ly hôn rồi. Thôi thì, tạm thời chưa ly hôn cũng không sao. Anh ta cong môi, dùng ánh mắt nhìn rác rưởi nhìn Hứa Dịch Nhiên, nhấn mạnh từng chữ. Sớm, muộn. Cũng, phải, ly, hôn. Hai người trước mặt dần trở nên điên rồ. Tôi vội kéo góc áo Bùi Lương thì, áy náy hạ giọng. Xin lỗi, làm phiền thầy rồi. Còn lại để em tự xử lý là được. Cảm ơn thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Lương thì lập tức mềm giọng. Vậy em ở gần đây trông chừng em. Có chuyện gì thì gọi anh. Anh luôn ở đây. Nói xong, anh ta cười híp mắt vuốt góc áo mình, rồi mới rời đi. Hứa Dịch Nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa rồi của tôi. Cách chương.